Chương 237, Địa ngục chi chiến. Mù Cù Dỗ bày ra tư thế, hướng về phía Phì Đờ chỉ một câu thôi đỉnh đầu, để Phì Đờ trước công kích. Phì Đờ mặt tâm trầm, trên nót gân xanh như run vậy nhúc nhích, híp mắt lại, bên trong lóe ra nguy hiểm quan mang. Không cần nghĩ cũng biết, bởi vì Mù Cù Dỗ dầm dĩ trương cử di chuyển, Phì Đờ đã sinh khí, lúc nào cũng có thể bạo tẩu, ai cũng không biết hắn bùng nổ hậu quả sẽ là cái gì. Hắn lạnh lùng nói ra, chết tiệt người sấy đạ, để ta nhìn ngươi một chút có tiến bộ bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, Phì Đờ thân ảnh hư không tiêu thất, tại chỗ chỉ có một hồi tiểu toàn phong ở cuốn lên cỏ xanh. Đó là Phì Đờ di động với tốc độ cao, để không khí theo lưu động duyên cớ, có thể thấy được Phì Đờ tốc độ thật là nhanh. Mù Cù Dỗ dùng cánh tay ngăn cản hướng bên cạnh bên nói ra, Phì Đờ, ngươi cần gấp gáp như vậy sao? Bây giờ cách lực lượng đại hội bắt đầu còn có khoảng 40 phút. Có thể cho chúng ta thỏa thích hưởng thụ một hồi cao chất lượng chiến đấu. Không phải 43 linh quá ngươi loại trình độ này thực lực, giống như đánh bại trở nên mạnh mẽ ta không khỏi quá ngây thơ a. Hoanh Mù Cù Dỗ vừa dứt lời, Phì Đờ đột nhiên xuất hiện. Hắn một cước đá về phía Mù Cù Dỗ huyệt thái dương, còn muốn nhất chiêu trọng thương Mù Cù Dỗ. Mù Cù Dỗ ung dung đỡ hắn công kích, lại phản tay bắt hắn lại mắt cá chân, đưa hắn nhưng lên trên trời. Phì Đờ ngươi hoàng kim hình thái đã quá hạn, cái này hình thái cũng có thể về mặt sức mạnh áp chế Super Saiyan làm, thế nhưng ở Super Saiyan làm toàn bộ công suất trước mặt căn bản không đủ. Xem Mù Cù Dỗ hai tay liên tục đánh ra, từng cái khí đạn theo đánh phía Phì Đờ. Phì Đờ hét lớn một tiếng, dừng ở giữa trời cao, thân thể xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng óng. Hắn ỉ vào cái lồng bảo hộ này lao xuống, lấy trẻ che tư thế giải khai Mù Cù Dỗ khí đạn. Trực tiếp công kích Mù Cù Dỗ. Hắn điên cuồng cười to nói, người sẩy đã tiếp chiêu a, ngươi có bản lánh chớ nút mở, ngươi nghĩ dùng phép khích tướng để cho ta đón đỡ công kích sao? Ngươi làm như vậy cực kỳ vô vị, bởi vì đối phó như vậy công kích, căn bản không có tránh né cần phải. Mù Cù Dỗ nắm chặt hữu quyền, toàn lực oanh thượng đi. Mù Cù Dỗ ra quyền thời điểm, trên nắm tay không có bất kỳ quang hoa, thoạt nhìn dường như không có gì uy lực. Thế nhưng tốc độ của một quyền này mau giống như là có thể đánh phá hư không, nháy mắt đánh liền ở Phì Đờ lồng bảo hộ bên trên, để lồng bảo hộ nhanh chóng rạn nứt, nát bấy. Phải biết rằng, đây chính là Golden Phì Đờ chống lên lồng bảo hộ, cho dù là Super Saiyan xanh khí công 3, cũng không khả năng đánh bại. Nhưng là Mù Cù Dỗ chỉ dựa vào giản dị không màu mẹ nắm tay liền làm được, điều này làm cho Phì Đờ khó có thể tiếp thu. Hắn vội vã bay lên. Lần nữa dùng giống nhau thủ pháp công kích Mù Cù Dỗ, vừa khớp mà thôi, ta không tin ngươi có thể đánh nát lần thứ hai. Nhưng mà, hiện thực cực kỳ tàn khốc, làm Mù Cù Dỗ nắm đấm lần thứ hai đánh ra, chẳng những đánh nát rơi Phì Đờ lồng bảo hộ, còn một quyền đánh vào trên mặt hắn. Phì Đờ hàm răng đều cơ hồ bay ra ngoài. Làm sao biết? Phì Đờ mục trường khẩu ngốc nói, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy, ta vừa rồi đã nói qua. Tiến bộ của ta so với như ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn, chớ xem thường xài dạ thể chất của con người. Mù Cù Dỗ rất là tự tin nói ra, nhưng mà này còn không phải của ta toàn lực, nếu như ngươi nghĩ lại đánh, ta còn có thể tiếp tục tăng gia tăng lực lượng đùa với ngươi xuống phía dưới, miễn là chính ngươi gánh chịu hậu quả là được. Mù Cù Dỗ nói mình không dùng toàn lực, đương nhiên là vì hù dọa Phì Đờ. Super Saiyan gột chi làm thần toàn bộ công suất mà cờ du so xa nhờ lại một dạng Super Saiyan làm cường đại không ít, nhưng là xa xa không có đến trình độ này. Mù Cù Dỗ sở dĩ có thể một quyền đánh bể Phì Đờ lồng bảo hộ, là bởi vì Mù Cù Dỗ mượn Phì Đờ thế xông cùng với chính mình dẫn lực. Ở dẫn lực, lực đánh vào, còn có nắm tay chính mình mang theo lực lượng tam trọng dưới tác dụng, Phì Đờ lồng bảo hộ nếu có thể chống đỡ liền gặp quỷ. A thấy Phì Đờ ý chí chiến đấu giảm đi. Mù Cù Dỗ thu hồi nắm tay nói ra, hôm nay tỉ thí dừng ở đây, nếu như ngươi muốn tiếp tục đánh, chờ ngươi sống lại lại nói, bất quá bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là tiên đánh thắng sức mạnh lớn sẽ. Được rồi. Phì Đờ bất đắc dĩ biến trở về thái độ bình thường nói ra, hôm nay một trận chiến này liền coi như chúng ta đánh ngang tay, ta sẽ ở sức mạnh lớn trong buổi họp trở nên càng mạnh, lần sau giao thủ sẽ là của ngươi. Tử kỳ Mù Cù Dỗ bất đắc dĩ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Chiến đấu mới vừa rồi miễn là trưởng ánh mắt chứng kiến, cũng biết ai mạnh hơn, thua thiệt Phì Đờ dám nói là ngang tay. Bất quá miễn là hắn có thể tham chiến, Mù Cù Dỗ cũng lười tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Mang theo Phì Đờ trở về địa cầu phía sau, mù cụ dô lại dùng thuấn gian di động đem hắn mang tới bể ỉ ruột trước mặt. Đệ thập người dự thi tìm được, chiến sĩ của chúng ta đã go tờ đu. Mù cụ dô nói ra, hiện tại là không phải có thể thông báo đại thần quan, để hắn đem chúng ta mang tới tranh tài địa phương đi hít gật đầu, đi qua pháp trượng liên hệ đại thần quan, để đại thần quan đem bọn họ mang tới sức mạnh lớn sẽ tổ chức hiện trường làm mù cụ dô lần nữa hiện thân đi ra lúc. Hắn phát hiện vị trí của mình cùng trước đây không lâu toàn bộ lãm trận đấu lúc giống nhau, thế nhưng có chỗ bất đồng là, tỷ võ lôi đài trở nên lớn rất nhiều, cũng có lẽ là vì chiếu cố bát cái vũ trụ. Chiến sĩ hôn chiến hiện thực A.E. cao y kia đặc biệt số lớn lôi đài trung gian, còn có một căn cây cột. Mù cù dồ đoàn người tốc độ tương đương chậm, bọn họ đi tới lúc, ở đây đã có không ít còn lại vũ trụ thần minh. Các vị đều chẳng muốn rất sớm. Xem ra đối với sức mạnh lớn sẽ rất có lòng tin. Mù cù dô lạnh nhạt nói. Phía dưới từ ta nói rõ ràng sức mạnh lớn hội quy tắc tranh tài. Đại thần quan đột nhiên xen mồm. Sức mạnh lớn sẽ từ 8 cái vũ trụ tổng cộng 80 danh chiến sĩ tiến hành hôn chiến. Tranh tài thời gian là 45 phút. Thời gian sau khi kết thúc, đứng ở trên lôi đài số người nhiều nhất vũ trụ sẽ thu được xuất sắc. Thất bại vũ trụ toàn bộ tẩy rửa. Dừng một chút, đại thần quan còn nói. Trong tranh tài không cho phép sát nhân, không cho phép dùng vũ khí, không cho phép dùng phi hành thuật, thế nhưng dựa vào chính mình cánh bay lên không tính là. Trên cơ bản, sức mạnh lớn hội quy tắc cùng mù cụ rổ phía trước nói không có phân biệt. Bệ ý rút ở thở phào một cái đồng thời vừa tò mò nhìn về phía mù cụ rổ, không phải minh bạch mù cụ rổ làm sao sẽ biết chuyện như vậy. Bất quá hiện tại cho dù muốn hỏi cũng đã không kịp. Đại thần quan đem quy tắc nói xong. Lại để cho từng cái vũ trụ chiến sĩ đến trên lôi đài đi. Còn như thần hủy diệt nhóm, đương nhiên không cho phép dự thi, rẽ nọ xem qua thần hủy diệt nhóm chiến đấu, đã phiền chán. Mù cù rổ cùng đệ thất vũ trụ các chiến sĩ hai nhảy đến trên lôi đài, lập tức cảm giác được có mãnh liệt sát khí từ bốn phương tám hướng đè xuống. Sự tình quả nhiên biến thành như vậy a mù cù rổ xoa thấy đau huyệt thái dương, nhức đầu nói, các vị, trận đấu bắt đầu phía sau. Chúng ta lập tức chiếm giữ tâm điểm. Bởi vì là lực lượng đại hội quy tắc không cho phép sát nhân, giống như thủ thắng nhất định phải đem người vứt xuống trên lôi đài, chiếm giữ điểm giữa, bị ném xuống lôi đài sát suất liền biến nhỏ rất nhiều. Thế nhưng mọi việc có lợi tất có tệ hại, chúng ta cũng sẽ bởi vậy tao ngộ vây công. Bị vây công là đã sớm chuyện khẳng định, không cần chú ý Gohan nói ra, hơn nữa mủ củ rổ lao sư ngươi như thế bắt học. Khẳng định có biện pháp tha giúp chúng ta muốn một cái ứng phó tuyệt cảnh phương pháp như thế nào có ý nghĩ như vậy mù cụ rổ tức giận nói, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là mình cẩn thận một chút.